Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Các ngươi đều phải chết. Hắn không phải chân lệnh võ. Hắn là giả. Đem hắn cầm xuống. Đem trên người hắn giải dược tìm ra. Mọi người cùng nhau xông lên. Nhìn thấy một màn này, trong đại sảnh kiếm tông đệ tử, nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, hung ác hướng về Viêm Bắc xông tới giết. Liền xem như đại trưởng lão nhất mạch kia người, lúc này cũng đều hiểu, trước mắt cái này chân lệnh võ là giả mạo, bằng không thì cũng sẽ không đối với mình người xuất thủ. Có thể phòng thủ người ở chỗ này, toàn bộ đều là tinh anh, nhưng ở Viêm Bắc trước mặt, bọn họ nguyên một đám còn chưa đáng kể. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, lấy ra kim hồng kiếm, đạp trên kinh vân thối xông tới. Thiên ngoại phi tiên. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, nhân kiếp cảnh cửu giai tu vi, lại không có chút ẩn tàng. Kiếm khí ngang dọc, tay nâng kiếm rơi, điên cuồng thu gặt lấy đám người này tánh mạng. Chớ nhìn bọn họ đều là nhân kiếp cảnh cường giả, trong đó còn có hơn 10 người nhân kiếp cảnh cửu giai võ giả. Nhưng bọn hắn không được. Thật quá yếu. Đều cho bổn tọa đi chết đi. Viêm Bắc sát khí ngút trời. Kim hồng kiếm vung vẩy xuất thần nhập hóa. Trong đám người ngang dọc lấp lóe. Thiên ngoại phi tiên một chiêu tiếp lấy một chiêu thi triển đi ra. Chạm tại bọn họ bọn này trên thân thể người. Một phút sau đó. Chết đi. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim hồng kiếm chém xuống một cái, đem sau cùng còn lại mấy tên kiếm tông đệ tử chém thành hai khúc. Làm xong đây hết thảy, Viêm Bắc nắm kim hồng kiếm, lạnh lùng nhìn qua kiếm trì, bị bọn này kiếm tông đệ tử như thế một ngăn cản. Năng lượng màu đỏ như máu giá trị đã triệt để khép lại. Huyết khí lưu chuyển. Đem kiếm tông một đám cao tầng toàn bộ bao phủ lại. Các ngươi coi là trốn ở hang chuột bên trong, bổn tọa thì không làm gì được ngươi nhóm sao? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao muốn lẫn vào tiến chúng ta kiếm tông? Nói, ngươi làm như vậy, đến tột cùng có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Kiếm Nam Thiên sắc mặt dữ tợn gầm thét lên. Lão già kia ngươi nói không sai. Ta đích xác không phải chân lệnh võ tên phế vật kia. Chân chính chân lệnh võ tên phế vật kia đã bị ta giải quyết. Tại tiểu trấn phía trên thời điểm, hắn liền đã chết. Đến mức ta là ai, cần phải hỏi chính các ngươi. Các ngươi bọn này phát rồ, vì tăng lên tu vi của mình, thế mà cầm những hài đồng này khai đao, cưỡng ép vận dụng bí pháp tế luyện bọn họ. Các ngươi còn là người, nói các ngươi là súc sinh đều là nhẹ. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, đem trên mặt chân lệnh võ mặt nạ ra người lấy xuống, lộ ra một trương mặt anh tuấn, bất quá xác thực hiên viên Bắc khuôn mặt vẫn là mặt nạ ra người. Tiểu trấn phía trên trộm cướp án cũng là ngươi làm. Kiếm Nam Thiên ánh mắt co rụt lại. Không tệ, ngươi còn không tính quá đần. Đích thật là ta làm. Viêm Bắc nói, ngươi vì sao muốn làm như vậy? Kiếm Nam Thiên cả giận nói, các ngươi đốt đi phòng ốc của nàng. Ta lần này tới là dùng mạng của các ngươi bồi thường phòng ốc của nàng. Viêm Bắc lạnh lùng nói, hừ, bản tông chủ tuy nhiên không biết ngươi dùng cái gì hạ lưu thủ đoạn để cho chúng ta nguyên một đám chân nguyên lực hoàn toàn biến mất. Nhưng ở kiếm trì bảo hộ phía dưới, bằng tu vi của ngươi, căn bản là không cách nào phá vỡ kiếm trì vòng phòng hộ. Kiếm Nam Thiên cười lạnh nói, nho nhỏ xác rùa đen thôi, bổn tọa còn không có đưa nó để ở trong lòng. Trợn to mắt chó của các ngươi nhìn kỹ, bổn tọa cái này phá vỡ nó. Viêm Bắc cười lạnh nói, thu hồi kim hồng kiếm, đi đến năng lượng màu đỏ như máu giá trị nơi này. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Viêm Bắc trên thân, mặt lộ vẻ khẩn trương. mang theo lo âu nồng đậm, trong nội tâm Tại hung hăng cầu nguyện, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn lại công kích của hắn. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, toàn lực vận chuyển Phượng Hoàng thiên thư, tử kim bức tranh bao phủ, chuyển động đến cực hạn, kinh khủng Phượng Hoàng chân hỏa xuất hiện ở lòng bàn tay phải. Cho bổn tọa phá, Viêm Bắc quát nói, bá đạo đập vào năng lượng màu đỏ như máu khoác lên mặt. Xoẹt xoẹt xoẹt, kiếm chỉ hình thành đặc thù vòng phòng hộ hoàn toàn chính xác rất mạnh. Mạnh đến vô cùng biến thái, nếu như là những người khác đối mặt đây hết thảy, căn vốn cũng không có một chút biện pháp, nhưng Viêm Bắc khác biệt, hắn tu có thế gian làm mạnh mẽ hỏa diễm chi, Phượng Hoàng thần hỏa, tuy nhiên Phượng Hoàng thần hỏa còn không có ngưng tụ ra cuối cùng hình thái, lại bị giới hạn Viêm Bắc tu vi, triển hiện ra uy lực có hạn. Nhưng nó lại có thể bồi bạn Viêm Bắc cùng nhau trưởng thành mà trưởng thành. Chỉ cần Viêm Bắc tu vi đầy đủ, lại thôn phệ càng nhiều uy lực mạnh mẽ hỏa diễm. Phượng Hoàng thần hỏa đem về triệt để hình thành. Liền xem như hiện tại, Tại Viêm Bắc toàn lực bạo phát xuống, điên cuồng vận chuyển chân nguyên lực. Phượng Hoàng thần hỏa bạo phát đi ra uy năng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Căn bản cũng không phải là một tòa nho nhỏ năng lượng màu đỏ như máu bao bọc đủ khả năng ngăn cản. Được, 10 cái hô hấp ở giữa, năng lượng màu đỏ như máu bao bọc cũng đã bị Viêm Bắc thiêu ra một cái lớn chừng quả đấm cửa động. Còn chưa đủ, cho bổn tọa ra sức thiêu đốt. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, điều động thể nội tất cả chân nguyên lực, gia trì tại Phượng Hoàng thần hỏa phía trên. Càng thêm uy lực khủng bố, theo Phượng Hoàng thần hỏa phía trên bạo phát, hệ thống, cho chấm mở ra phục chế chân nguyên lực hình thức, Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, phục chế chân nguyên lực hình thức đã mở ra, chỉ thấy Viêm Bắc vừa mới tiêu hao sạch sẽ chân nguyên lực. Tại 100.000 năng lượng điểm trợ giúp dưới, trong nháy mắt khôi phục lại, đồng thời năng lượng màu đỏ như máu giá trị cũng bị thiêu đốt ra một đạo cự đại hình người cửa động. Hưu, Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên, như thiểm điện vọt vào. Ngươi đừng làm loạn, nơi này chính là kiếm tông địa bàn. Có mấy vạn tên đệ tử, ngươi nếu là dám ở chỗ này dương oai, ngươi là không có kết cục tốt. Thức thời mau chóng rời đi, không phải vậy đợi đến đệ tử của kiếm tông toàn bộ chạy đến, ngươi chỉ có một con đường chết xuống tràng. Ngoạc kép, nhìn thấy Viêm Bắc tiến đến, bọn này kiếm tông chân truyền đệ tử, còn có một đám cao tầng, nguyên một đám toàn bộ đều luống cuống. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, bọn họ là thật sợ hãi. Hôm nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Viêm Bắc sát khí ngút trời nói, vạn hóa niệm quyết chi kiếm nhận. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành một thanh bính lưỡi đao sắc bén. Bá đạo chém ra ngoài, chạm tại bọn này chân truyền đệ tử cùng cao tầng trên đầu. Đem bọn hắn nguyên một đám chém thành hai khúc, duy chỉ có kiếm Nam Thiên ở lúc mấu chốt, một đầu đâm vào kiếm trong ao. Cái này mới tránh thoát một kiếp, lão già kia ngươi cho là mình có thể đoạt được rơi. Viêm Bắc cười nhạo, dưới chân một chút, dẫm lên mặt nước phóng tới kiếm Nam Thiên. Kiếm tông đại trận, lên, đột nhiên, một đạo tiếng gầm theo kiếm Nam Thiên trong miệng truyền ra. Chỉ thấy trong tay của hắn nắm một khối tông chủ lệnh bài. Khống chế kiếm chỉ chung quanh cái này 100 chuôi huyền giai thần binh lợi khí. Tổ hợp thành một tòa uy lực mạnh mẽ kiếm trận, đem Viêm Bắc bao phủ lại. Chẳng cần biết ngươi là ai, dám can đảm đến ta kiếm tông dương oai, hôm nay bản tông chủ nhất định phải đưa ngươi chém giết ở đây. Kiếm Nam Thiên giận dữ hét, lão già kia ngươi là có hay không quên chân nguyên lực của mình đã biến mất không thấy gì nữa. Không có chân nguyên lực, ngươi còn muốn khống chế kiếm trận. Viêm Bắc châm chọc nói, tu tiên cổ điển,